Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Kích Phạm, tập 310. Đến bây giờ, Diệp Linh cũng hiểu được vì sao Trác Phạm mượn danh nghĩa vì cứu bá chủ để nói ra lời kia, thì ra là muốn che chở cho Quân Thành. Lúc trước Quân Thành chống đối trưởng lão, hắn cũng nhìn rõ, tuy nhiên hắn không thể trực tiếp hỗ trợ, nhưng mượn lời của cứu bá chủ thì mấy trưởng lão liền phải hầu hạ, hiếu kính nàng ta. Xoay sở đủ đường vẫn muốn bảo hộ an toàn cho thế tử, có thể tưởng tượng được sau khi trải qua chuyện này, cho dù ngày sau Tây Châu có nguy hiểm gì, ai dám phái Khuynh Thành đi chứ, bảo hộ nàng còn không kịp ba. Nghĩ thông suốt này điểm này, Diệp Linh âm thầm tán thưởng, sau đó nhìn ba vị trưởng lão. À, trưởng lão, thảm án diệt môn của tứ tông đã kết cục có kết quả, thế nhưng còn có một chuyện, vì cứu u bá chủ báo thù cho đệ tử, nhưng người tứ tông không có được, coi như nó có đi. Vội vã khoát tay, đội trưởng lão ngăn lại nói ra: Lã tiền bối vừa rồi đã hù chết chúng ta còn có thể tìm tới hỏi hắn người Thứ Tông xảy ra chuyện gì hay sao? Mà người Thứ Tông không có giao tình gì, lại có thù oán với Trác Phàm, dù vì sư phụ này trút giận cho đệ tử, dù sao chuyện này chúng ta cũng để thể lại đi điều tra, cứ báo cáo như vậy đi. Diệp Đành khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm, có thể như thế là tốt nhất. Ngay sau đó, mọi người liền mang theo Khuynh Thành hôn mê nhanh chóng rời đi. Ba vị trưởng lão cũng không muốn ở lại chỗ này lâu hơn một chút nào nữa. Mãi cho đến khi tất cả mọi người rời đi, không gian vô hình dao động, Trác Phàm im lặng từ trong không vực đi ra, ánh mắt buồn bã, bi thương. Đây là lần ly biệt sau cùng của anh và Khuynh Thành. Đại ca, diễn xuất vừa rồi của huynh rất tuyệt, khiến chúng ta hoảng sợ đến tiểu ra quần. Ta còn tưởng cơ U Ma Đế thật sự hạ phàm. Bỗng nhiên một tiếng kêu lớn vang bên tai Trác Phàm. Ngước mắt nhìn qua, Trác Phàm nhìn thấy Diệp Linh không biết đã quay lại từ lúc nào. Trong mắt mang theo tia nghi hoặc, Trác Phàm lại lùng nói: Sao ngươi lại trở lại? Có chút chuyện không hiểu nên xin phép ba lão gia hỏa trở lại nhờ đại ca chỉ giáo. Diệp Linh không người cúi đầu nói. Liếc mắt nhìn hắn, Trác Phàm xoay người rời đi, không có hứng thú. Ai à, huynh thật không nể mặt mà đại tẩu có thể xuất hiện ở đây, chính là ta mang đến đó. Nếu không chuyến đi này đến Tây Châu, huynh căn bản không có ý định gặp lại đại tẩu rồi. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, thở dài, nói: Chuyện gì? Thì hóa thân ma đế vừa rồi đó, không biết huynh làm thế nào mà giống như thật để hù dọa ba lão quy nguyên cao thủ sợ mất mặt. Thấy Trác Phàm đáp ứng, Diệp Linh nghiêm mặt tiến lên, hì hì cười nói. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: Chuyện này rất đơn giản, 3 phần thật, 7 phần giả. Hóa thân to lớn kia là huyền ánh ta làm ra, thực sự rất khó lừa ba lão cao thủ quy nguyên cảnh. Thế nhưng bọn họ đều đã bị thương, thực lực bản thân yếu ớt, cảm nhận không được coi nhạy cảm. Thứ hai, bóng đen kia thật sự ta đã thêm vào một chút diệp thế lôi viêm, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là hai con người kia, nó là hai viêm long tức đan đó. Sức mạnh thật sự của long tổ phát tán khí thế tự nhiên không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, khí thế và huyền ảnh đó đều có, và họ tự nhiên phải xem giả thành thật. Cao minh, thật sự là cao minh, không hổ là nam nhân dựa vào nhanh nhẹn, linh hoạt, tính kế đánh bại ta. Trong lòng Diệp Linh tán thưởng, giơ ngón tay cái về phía Trác Phàm. Không thèm liếc nhìn hắn một cái nào, Trác Phàm trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng đi chưa được 7 bước đã đột nhiên dừng lại, sâu xa nói: Từ nay về sau ta sẽ rời khỏi Tây Châu, ngươi ở trong Song Long Viện, Khuynh Thành bên kia yên tâm, có ta ở đây đại tẩu không có việc gì. Không đợi Trác Phàm nói xong, Diệp Linh đã vỗ ngực đảm bảo. Nghe được lời này, khóe miệng Trác Phàm nở nụ cười vui vẻ, không nói gì, cất bước chậm rãi biến mất trong ánh lửa cút trời. Khởi bấm hai vị chí tôn, vì cứu bá chủ kia cao hơn 100 trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, từ xa không nhìn thấy đỉnh đầu, toàn thân tràn ngập hắc viêm, thôn phệ bầu trời, hai con người sáng như sao, giống như mặt trời tỏa sáng trong bán kính 10 mét, tản ra tinh quang khiếp người. Sau Long Viện, bên trong Thông Thiên Các, ba vị trưởng lão mang theo đám đệ tử thuộc tổ điều tra quỳ trước mặt Sau Long chí tôn bẩm báo tình hình ngày đó, tròn mắt vẫn mang theo sự sợ hãi khó che giấu. Hai vị chí tôn kinh ngạc nhìn bọn họ, im lặng nghe bọn họ báo cáo. Sau khi nghe hết, hai lão đầu liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Hắc Diêm chí tôn không thể tin nhìn mọi người, lông mày nhíu chặt, trầm ngâm ngửa ngày, không thể tin nói ra. Cao hơn 100 trượng, một con mắt bán kính 10 mét, còn mẹ nó, hắn là đại người nào chứ? Ngừng một chút, ba vị trưởng lão nhìn đến nhau, không nhìn được lắc đầu cười khổ. Hai vị chí tôn phản ứng như vậy, bọn họ đã sớm đoán được. Nói thật ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mà họ cũng vạn lần không thể tin được có loại quái vật như thế tồn tại trên đời. Hai vị chí tôn đại nhân, đó là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Không tin các vị có thể hỏi những tiểu tử này, lúc đó bọn họ cũng có mặt, mắt thấy hình dũng, hình dáng tướng mạo vị cao thủ kia thật sự rất dọa người. Lần nữa cúi đầu thật sâu, Âu trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu nói rằng: Thiên địa chiến nghi tông bị san bằng trong nháy mắt, hóa thành biển lửa, không còn sinh vật nào có thể sống sót. Điều này chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thực lực của vị tiền bối kia độc nhất vô nhị, không hổ là lạ quái vật có hơn 300.000 năm công lực. Toàn bộ đại lục có lẽ không ai có thể địch được, bao gồm cả bất bại kiếm tôn. Có điều dường như Thiên Ma Sơn đã sớm quy ẩn, phần lớn đệ tử trong môn phái không hành tẩu trên đại lục. Nếu có một người tuyệt thế như vậy xuất môn, kiếm tôn bất bại đâu còn chỗ để nhảy nhót. Nhìn bọn hắn thật lâu, hai vị chí tôn vẫn hoài nghi như cũ, khó mà tin được lại có chuyện kỳ quặc đến như vậy. Toàn bộ đại lục làm sao có tồn tại đáng sợ như thế chứ? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành tha thiết của họ không giống như nói dối, mà hồi tưởng lại khả năng siêu quần của Trác Phàm có thể dạy ra đệ tử thế này, tuyệt nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Hai vị tôn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, đã có bảy tám phần tin tưởng. Tuy nói vị tiền bối danh xưng cửu bá chủ kia chưa chắc là quái vật cao trên trăm trượng, có lẽ dùng thần thông che giấu thân hình, là loại người có thực lực, bằng không thì cũng không có khả năng chấn trụ ba cao thủ quyên cảnh trong nháy mắt. Nói như vậy, chuyện Thiên Ma Sơn trả thù này vẫn không nên truy cứu, nếu không sẽ chọc phải phiền toái lớn hơn. Nghĩ như vậy, Hắc Nhĩ Chí Tôn nhàn nhạt phất tay xa xôi nói: Việc này không phải do thế lực các châu gây nên, tại cho chúng ta cũng không có việc gì, tạm thời chúng ta quên đi. Ngũ tông bị diệt là vì bị trả thù, là do bọn hắn gieo gió gặt bão, chọc người không nên dây vào, chúng ta cũng không cần thiết vì bọn họ mà gây hấn. Điều này không có lợi cho Tây Châu. Đội trưởng lão, các ngươi lập tức cho người thông báo các tông, nói việc này đã điều tra xong, không liên quan gì đến việc các châu tranh đấu, để bọn hắn yên tâm. Ngoài ra còn các dặn bọn họ cố gắng an phận, chú ý vào thực lực của tâm môn mà hoàn hành. Ai biết trên đời này có các tồn tại đáng sợ như Thiên Ma Sơn hay không? Đúng, thuộc hạ đi làm ngay. Có người hành lễ, đội trưởng lão chậm rãi lui xuống. Yên tĩnh nhìn hắn rời đi, Bạch Bí Chí Tôn suy nghĩ nửa ngày lại cao mày nói: Ngũ tông gieo gió gặt bão chúng ta không để ý cũng là đúng, nhưng chỗ trống của Ngũ tông thì phải làm sao đây? Đúng vậy, Tây Châu địa vực rộng khắp, trong chín tông năm tông biến mất, còn lại những địa phương này là thành khu vực chân không, không một ai giám sát, biết đâu trở thành lỗ hổng bị người khác thừa cơ chui vào. Chuyện này Hắc Nhĩ Chí Tôn phiền não nói: Thiên Ma Sơn chúng ta không nên trêu chọc, nhưng lần này Tây Châu là tổn thất quá lớn, thậm chí đã dao động sự ổn định của toàn bộ Tây Châu. Nghe nói vậy, những người quỳ ở phía dưới nhìn không được mà thở dài. Trong lòng họ cũng hiểu rõ, lần này mất đi năm tông môn, không chỉ chiến lược Tây Châu hao tổn, mà còn thiếu sự quản chế của toàn bộ Tây Châu. Riêng lần này, một thượng năm tông, một trung năm tông nên được bị diệt, lại trống đi một mảng lớn khu vực chân không. Phải biết, nơi thượng năm tông ở không chỉ là nơi được bảo vệ mà còn giám sát toàn bộ đế quốc to lớn, xung quanh còn có mấy chục quốc gia liên kết để đề phòng châu bên ngoài đột kích. Mặc dù Thiên Hành Tông ở cuối trung tâm tông nhìn như tọa lạc ở Thiên Vũ trong Tam Lưu đế quốc, nhưng thực tế còn gánh vác giám sát mấy chục tiểu quốc xung quanh, cộng với Ngũ Tú Tông bị diệt, vị trí tâm môn trấn quốc của Quỷ Nhung đế quốc lại để trống. Bỗng dưng 1/5 Tây Châu bỗng đột nhiên trở thành lĩnh vực chân không mà chiến tông chạm không đến. Việc này rất nguy hiểm với sự ổn định của Tây Châu. Mà chiến tâm môn Tây Châu còn nắm giữ quyền lực cũng gặp phải khi chính hung hiểm nhất. Có lẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khi Trung Châu thừa cơ theo lỗ hổng đánh vào, Tây Châu nhất định sẽ thất bại. Dù khó khăn thế nào cũng phải thận trọng phòng thủ từng lớp một. Đây là điều mà hai vị chí tôn lo lắng nhất trong lúc này. Lông mày nhíu chặt, Âu trưởng lão trầm ngâm thử thăm dò nhìn về phía hai vị chí tôn nói ra: Khởi bẩm hai vị chí tôn, những khu vực kia tuy trống nhưng cũng may là không quá rộng, còn thiên địa chiến nghi tông đủ lớn, nếu không chúng ta đem những lĩnh vực này chia ra để tứ tông còn lại gánh vác không thể. Chậm rãi lắc đầu, Hắc Nhĩ Chí Tôn nhanh chóng phủ định. Lĩnh vực chiến tông phân công đều lấy thực lực đến phân, đều là tâm môn nhưng trong tầm phạm vi chịu đựng được. Nếu tùy tiện đem lĩnh vực nơi xa để tứ tông gánh vác, tứ tông có năng lực hay không còn chưa nói tới, nội gánh vác thêm lĩnh vực sẽ phải người đi đóng quân. Đây là vấn đề, đừng quên bài học từ Ma Sát Tông. Thân thể nhịn không được run lên, Âu trưởng lão lúc này bất kỳ phản ứng, xấu hổ cúi thấp đầu, tiếp tục vân dạ. Không sai, hắn làm sao quên được vấn đề mấu chốt như vậy chứ? Chiến tông có thể ổn định Tây Châu không phải bởi vì chiến tông đoàn kết thế nào, mà chiến tông ở giữa kiềm chế lẫn nhau, một tông phản bội, tám tông cùng thảo phạt. Mà với một tâm môn nào cũng giống vậy, tâm môn hình thành chiến lực chính là vì bọn họ suốt ngày tập hợp một chỗ, dò xét lẫn nhau. Nếu có người có ý đồ phản tông, rất nhanh để có thể bị phát hiện tiêu diệt. Thế nhưng một khi tâm môn có thế lực bị phân đi ra ngoài đóng quân, người có thể đảm bảo hắn sẽ không phản bội tâm môn sao? Nhất là lúc này cần chống đỡ ngoại địch, nhưng ngược lại càng dễ dẫn ngoại địch xâm lấn. Năm đó, Tạ Vô Nguyệt bởi vì bất mãn vị trí tông chủ bị bắt đi mà đã cấu kết với ngoại nhân, liều chết phản nghịch. Huống chi hiện tại, nếu chia một tông thành hai cổ thế lực, rất dễ gây ra nội loạn. Nghĩ tới đây, trán Âu trưởng lão đã đầy mồ hôi lạnh, thần không thể rút lại lời nói vừa rồi. Nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc, xem chút dao động căn bản của Tây Châu. Nhìn hắn thật sâu, Hắc Nhiên Chí Tôn còn biết hắn vô tâm mà nói đến nên không so đo. Có điều lông mày vẫn nhíu chặt như cũ. Đúng lúc này, Vũ Tâm Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng khom người chắp tay. Hai vị Chí Tôn đại nhân, vãn bối có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Cứ nói, đừng ngại. Nhìn hắn, Hắc Nhiên Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi cân nhắc một chút, Vũ Tâm Thu sâu xa nói. Chín tông Tây Châu, mỗi tông đóng quân lĩnh vực của riêng mình, bảo vệ an toàn của Tây Châu. Mà chín nơi này cũng chỉ có người bản tông là biết rõ nhất, vì vậy gọi là chín địa đầu xà cũng không ngoa. Hai vị chí tôn nhíu mày thật sâu, nhiều hắn trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Hắn nói lời này là có ý gì? Hai vị chí tôn, hiện tại chín địa đầu xà chết mất năm đầu xà, thay vì tìm xà vương trong bầy rắn khác, sao không trực tiếp tuyển ra một con rắn vương ở địa phương đó cùng trấn đại nghiệp Tây Châu? Ý người là... Hai vị chí tôn nghe Vũ Thanh Thu nói ra, đưa mắt nhìn nhau đến tiếng hỏi. Bồi dưỡng thế lực mới, bù đắp ghế ngũ tông còn bỏ trống sao? Vũ Thanh Thu cười nhẹ gật đầu. Thế nhưng trong thế tục có thế lực có thể gánh chịu nổi đại chức tâm môn sao? Hai vị chí tôn mình xét đệ tử tạm thời đảm bảo một phương thế lực nhận trách nhiệm này. Cúi đầu thật sâu, ánh mắt Vũ Thanh Thu lóe lên tinh quang, bình tĩnh lên tiếng. Trước đó không lâu, đệ tử đi Thiên Vũ phát hiện Thiên Vũ Đế quốc Lạc Minh phát triển rất nhanh, minh chủ khôn khéo hơn người, đối xử với mọi người khiêm tốn, được nhiều người ủng hộ. Lạc Minh nhân tài đông đúc, rất nhiều cao thủ ma sát tông để được thu vào trong minh Lạc Minh. Sau này nếu như Sang Long Viện có đến giúp đỡ, nhất định sẽ phát triển càng nhanh chóng, có thể chống đỡ một góc thiên địa Tây Châu. Hắc Nhiên Chí Tôn nhìn hắn thật sâu, lại nhìn về phía mọi người phía dưới. Ý các người thế nào? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Các đệ tử Viêm Ma, Diệp Linh, Ôn Đào để tỏ thái độ có chút chần chừ. Điều này khiến hai vị chí tôn cảm thấy kỳ quái, mà họ có quan hệ gì đến Lạc Minh mà đều nhất trí ủng hộ như vậy chứ? Nhưng dù có thế nào, Lạc Minh cũng không phải là hạng người bình thường, có thể hội tụ được sự ủng hộ của các đệ tử thiên tài, điều này cũng khó mà có được. Sau đó Hắc Nhiên Chí Tôn vừa nhìn về phía Âu trưởng lão thản nhiên nói: người đi xem một chút đi, nếu thật sự có tư chất thì để bọn họ bổ vị, đây cũng xem như là phúc phần của Tây Châu. Vâng. Âu trưởng lão cúi đầu khom người lĩnh mệnh. Sau đó mọi người lại thương lượng một số việc nhỏ nhặt rồi nhanh chóng giải tán. Vũ Thanh Thu và mấy người Diệp Linh vừa ra khỏi Thông Thiên Các liền bay thẳng đến thác nước Thanh Tuyền, vừa đi vừa cười nói: Lạc gia là nhà của Trác huynh, lần này chúng ta đẩy Lạc gia lên ghế chính tông, Trác huynh trên trời có linh cũng vui mừng. Hắn vui mừng hay không ta không biết, dù sao ta cũng xứng làm đối thủ của hắn. Phun ra một cục trọc khí, Viêm Ma bật cười lắc đầu: lần này chúng ta nói tiếng này với Quân Thành, cô nương kia hắn sẽ thư giãn một chút. Chuyện này ai biết được chứ, có vẻ như nàng ta không quan tâm đến vinh quang lắm. Diệp Linh thở dài nói ra, liếc xéo nhìn hắn, Viêm Ma cười tà mị nói ra: này, chúng ta đi thăm Quân Thành đi, nàng có vẻ không chào đón ngươi, ngươi theo làm gì chứ? Nàng có nguyện ý gặp ta hay không là một chuyện, ta đi thăm nàng là một chuyện khác, ngươi quản ta được sao? Hơi nhẹ một tiếng, Diệp Linh từ chối ý kiến. Vũ Thanh Thu yên lặng cười nói: hai người các ngươi còn tranh cãi nữa sao? Đã đến rồi đó. Vừa dứt lời, mọi người đã nhìn thấy một tòa nhà có sân nhỏ tao nhã cùng nhau hạ xuống. Thế nhưng khi bọn hắn vừa đi vào viện tử, chợt nhìn thấy hai người Thúy Dung Hoa và Đan Nhi ngây ngốc đứng bên ngoài cửa, ánh mắt thương tâm kinh hãi. Có chuyện gì? Mấy người của Thanh Thu sửng sốt, vội vã đi qua nhìn vào bên trong vô cùng sửng sốt. Giờ khắc này, bóng dáng xinh đẹp trong phòng dựa vào cột giường với khuôn mặt buồn bã, từng sợi tóc bạc theo cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Wow! Từng tiếng gầm rống to vang vọng giữa trời, rung chuyển khắp núi đồi. Vạn thú sơn mạch Thiên Vũ Đế quốc có linh thú dày đặc, cũng là nơi hung hiểm nhất. Người thường bước vào một bước thì phải lo sinh mệnh của mình. Cho dù là tu giả thực lực cường hãn, nếu tự ý xâm nhập vào chỗ sâu trong núi, rất có thể một đi không trở lại. Dù thực lực ngươi mạnh cỡ nào cũng như thế. Theo truyền thuyết, Trong vùng núi này có mảnh thú cực kỳ hung hãn, không một tu giả nhân loại nào có thể chống lại, chỉ thấy chạy trốn dưới nanh vuốt của nó. Điều này cũng khiến cho sơn mạch cổ này trở thành một trong số những nơi bí ẩn nhất trong lịch sử loài người, không một ai chính thức đã chứng đến. Có lẽ cũng có người như vậy tồn tại, đáng tiếc bọn họ lại không từ bên trong ra ngoài. Nhưng giờ cách này, một bóng người khoác bào phục màu đen thảnh thơi dạo bước bên trong, linh thú bốn phía gào rống về phía hắn, hắn cũng không để ý. Cuối cùng vẫn luôn có những quái thú không biết thời thế, liếm liếm răng nanh, khóe miệng, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, nhe răng về phía người kia. Thế nhưng, ngay trong phút chốc, linh thú đến gần, bỗng nhiên chuyện quỷ dị phát sinh. Người kia cũng không làm gì, vẫn chậm rãi đi bộ về phía trước. Thế nhưng, linh thú trong mắt không còn sức sống, đột ngột, té xuống đất, không còn đứng lên được nữa. Người kia xem như không có chuyện gì xảy ra, chân không ngừng di chuyển về phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Đối mặt với nam nhân quý vị xuất hiện bên trong vạn thú sơn mạch, linh thú trong toàn bộ sơn mạch đều hoảng loạn, có chút không dám tin, nâng lên một vạn điểm dũng khí đi khiêu chiến với người nhân loại kia. Đáng tiếc kết cục đều giống như linh thú lúc đầu, sinh mệnh nhanh chóng bị xóa sạch. Linh thú cấp 3 như vậy, linh thú cấp 4 cũng như vậy, sắp cùng linh thú cấp 5, cấp 6 vẫn thế, mãi đến khi ba linh thú cấp 7 nhào tới trước nhưng vẫn bó mình không hiểu được. Rốt cục linh thú vạn thú sơn mạch cũng biết hoảng sợ trong nội tâm sợ hãi nam nhân tà mị này. Trong chốc lát, toàn bộ linh thú trong sơn mạch chạy trốn, phi điểu vút lên không trung, phàm là nơi nam nhân này đi qua, tất cả linh thú chim muôn đều tan tác hoảng sợ. Rốt cục quanh người nam nhân kia không còn giả thú kêu gào, vườn giả chân chính cuối cùng cũng đến trước mặt nam nhân này. Ngươi là ai, dám xông vào trong vạn thú sơn mạch của ta? Cuồng vong khảo thét, tiếng gầm rống chấn động thiên địa truyền ra trên đỉnh đầu nam nhân. Một bóng đen to lớn bao trùm đè thẳng xuống phía dưới. Cự điểu ba đầu tức giận nhìn bóng người nhỏ bé liên tục quát mắng, mà trên đầu cự điểu cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng thiêu đốt, tản ra uy thế khiếp người. Khóe miệng sẽ có nụ cười tà đạo, người áo đen không thể nhìn nó, cười khẽ lên tiếng nói: Tam thủ quái nha, đã lâu không gặp, thế nào, người biết thật sao? Tổ mắt nhìn tam thủ quái nha kỳ nói, mỉm cười lắc đầu. Người áo đen chậm rãi ngước đầu lên, khuôn mặt quen thuộc lộ ra ngoài mỉm cười: Thế nào, người không biết ta sao? Nhất là đầu tiên ta mang tiểu tam tử tới nơi này, chính người dẫn ta đi gặp côn bằng tiền bối Trác tiên sinh. Tam thủ quán nhà sững sờ vội vàng hạ xuống, không người nói, không biết Trác tiên sinh đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội, vừa rồi ta chỉ nghe nói cường giả nhân loại đến quá phải rối, không biết Trác tiên sinh đến, nếu có chỗ nào mạo phạm mong tiên sinh thứ tội. Chậm rãi khoát tay, Trác Phàm không nói gì chỉ cười không ngại, dù sao ta cũng muốn đi gặp côn bằng, người đến rất đúng lúc, mang ta đi. Chuyện này Tam thủ quán nhà có chút khó xử, nói xin lỗi. Trác tiên sinh thật xin lỗi, ngài đột nhiên tới, ta phải xin chỉ thị của chủ nhân trước đã, ngài ở chỗ này chờ một lát, có thanh viêm chủ nhân hộ thân, chắc hẳn linh thú sẽ không dám đả thương ngài. Lông mày nhíu chặt, Trác Phàm liếc nhìn nó xì cười ra tiếng. Lời tam thủ quán nhà lấy lòng anh, nhưng trong câu chữ lại khá chanh chua, ý của nó là nhờ có thanh viêm của chủ nhân hộ thân, linh thú mới không dám đả thương tới anh. Tiểu tử này nhắc nhở anh chớ đắc ý, nếu không có chủ nhân nó ban tặng thanh viêm, anh sẽ không dễ dàng đi vào vạn thú sơn mạch. Anh đã sớm bị linh thú ven đường nuốt sống rồi, làm gì có sức lực càn rỡ chứ. Hiển nhiên anh một đường đi vào bên trong chỉ mượn uy phong của côn bằng mà thôi. Đáng tiếc lần này anh là tính sai. À, mắt khép lại, Trác Phàm cười lại nói ra: Ta thuộc ở nhà, ta tuy là bạn cũ của tiền bối côn bằng, làm gì khách khí như vậy, trực tiếp mang ta đi là được rồi. Chuyện này không thể được, vạn thú sơn mạch có quy củ của mình, muốn gặp chủ nhân nhà ta, cho dù là ai cũng phải đi thông báo trước, chủ nhân cho phép mới thể đi gặp. Nếu ta cứ thể dẫn người đi gặp, chủ nhân nhất định sẽ trách phạt ta. Ba đầu chim to lớn lắc lư, tam thủ quái nha kiên quyết không chịu. Bất đắc chỉ bật cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài, hay già, đi tới đi lui mất bao nhiêu thời gian, sau cùng lão do kia không lẽ không gặp ta sao? Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi, ta chịu trách nhiệm. Ngươi cứ nói là ta bắt cóc ngươi đi như thế nào? Ngươi khẽ giật mình, tam thủ quái nha liếc mắt nhìn Trác Phàm, lại không nhịn được cười rộ lên, vẻ khinh miệt trong mắt không che giấu chút nào. Xin đấy nha, dù có nói thế nào tiểu tử ngươi cũng chỉ là một loài người, sao không có não như vậy chứ, đã tới đường đường là linh thú cấp 9 đó, sợ thấy bị ngươi bắt cóc được chứ. Nếu linh thú bình thường còn có khả năng này, dù sao ngươi cũng có thanh viêm của chủ nhân hộ thân, thế nhưng bảo vật này lã tử cũng có, ngươi dựa vào cái gì có thể áp chế ta chứ, đúng là chuyện cười. Trong lòng hiểu rõ ý hắn, Trác Phàm cũng không nói lời nào, cũng cười rộ theo. Thế nhưng trong lúc cười, đột nhiên sắc mặt Trác Phàm chợt trầm xuống, lạnh lẽo tới tột độ, ngay sau đó mắt trái anh chợt xuất hiện từng đạo lôi viêm tản mát ra khí tức hủy diệt cuồn cuộn. Ầm! Đột nhiên ở giữa không trung có một tòa núi cao trăm trượng từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ nện trên lưng nó, nghe tiếng ầm ầm vang, thân thể to lớn của tam thủ quán nhà bị đập mặt xuống đất, một túm thanh viêm giữa trán cực điện thiêu đốt có quan ngăn được, chỉ lấp lóe vài cái bỗng nhiên biến mất không thấy gì, ẩn giấu vào trong cơ thể tam thủ quán nhà kia không tiếp tục đi ra. Sáu trong mắt nhỏ bé không nhìn được mà mạnh mẽ co rút lại, tam thủ quán nhà giật mình trong lòng vô cùng sợ hãi. Chủ nhân hắn là chủ của linh thú đứng đầu ngũ đại thánh thú ban tặng thiên địa văn hóa số 1 hỗn độn thanh viêm, thế mà trong nháy mắt lại bị người ta bức về thế nội không thể phát ra được, chuyện này sao thể được chứ? Đây chính là thiên địa sơ khai, năm đại sức mạnh nhất trong thế gian, làm sao có thể dễ dàng bị áp chế như vậy chứ? Tam thủ quán nhà thật sự không thể tin được đây là sự thật, quay đầu nhìn hỏa diễm thiêu đốt sâu trong mắt Trang Phạm, trong lòng run lên sợ hãi giống như tử thần hạ xuống, nhất thời không dám phản kháng. Tên nhân loại này nắm giữ sức mạnh diệt sát thánh thú. Trên nhanh, tam thủ quán nhà đã hiểu rõ tất cả, vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân khi nó run rẩy không ngừng. Cười nhạo vài tiếng, Trang Phạm giơ chân lên đạp vào phần lưng không ngừng run rẩy của tam thủ quán nhà, lạnh nhạt nói: hiện tại ngươi thấy ưỡn ngực ngẩng đầu nói với con bằng là ta bắt cóc ngươi rồi chứ? Ba cái đầu khổng lồ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tam thủ quán nhà này được xưng là tuyệt thế vương giả vạn thú sơn mạch linh thú cấp 9, do các đầy đã hoảng sợ đến cùng cực. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi. Không thèm nhìn hắn, Trác Phàm thu hồi lôi viêm màu đen bên trong mắt trái lại, nhàn nhạt nhìn về phía quen thuộc nơi xa. Không còn uy áp khủng bố kia, Tam thủ quán nhà chậm rãi đứng dậy nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại Trác Phàm, mà thành thật dương cánh lên quạt 900 dặm bay về phía nơi ở của Côn Bằng. Chỉ trong chốc lát, một người một thú đã đến ngụy đỉnh núi cao nhất, đến cơ động quen thuộc như miệng rộng to lớn lợi to lớn muốn nuốt chửng người vào bên trong. Run rẩy mà đến cửa động, tăng thủ quán nhà cảm thấy có chút khó khăn, dù sao cũng chưa thông báo cho chủ nhân đã mang người ngoài tiến vào là phạm vào kiên kỵ vương giả, nhưng hắn không có cách nào, ai bảo tên nhân loại này mạnh hơn hắn chứ. Kết quả trầm ngâm một lúc lâu, tăng thủ quán nhà mới ấp úng hơi lên: chủ nhân, các tiên sinh đến xin cầu kiến. Cái gì, cha ta đến sao? Không ngờ trong động tiếng Côn Bằng còn chưa phát ra, tiếng đứa trẻ mừng rỡ truyền đến. Ngay sau đó, một bóng hồng lóe lên, thân thể nhỏ nhắn của Tam Thông đã không thể chờ, nhanh chóng bay ra ngoài, lao thẳng vào trong ngực Trác Phạm mừng rỡ: cha ơi, rốt cục người cũng đến gặp con rồi. Nhìn đứa trẻ non nớt thân mật ôm lấy lòng anh, trái lòng Trác Phạm mềm nhũn, cười khẽ một tiếng: tiểu tam tử, lần này cha không chỉ đến gặp con, từ đây về sau cha sẽ luôn ở bên cạnh con chịu không? Thật sao? Còn Tam Thông ngạc nhiên nhìn Trác Phạm mừng rỡ hét to: tốt có rồi, cha sẽ bên con mọi lúc, quá tuyệt, con có cha bên cạnh rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười to truyền ra, Côn Bằng hóa thành đại hán hình người, thân hình to đến dần dần xuất hiện trước mắt Trác Phàm. Vừa thấy hắn, không kiềm chế được cười lớn: ha ha, tiểu quỷ, sao người rảnh rỗi đến chỗ này của ta, mà đến cũng không gửi trước tin tức để đã phù cho tam thủ điếu đón người. Không cần phiền phức, cảm ơn. Nhẹ gật đầu, đầu mắt Trác Phàm hơi híp lại, cười khẽ một tiếng. Tuy Côn Bằng khách khí nói với anh như vậy, nhưng Trác Phàm nhìn rõ trong ánh mắt hắn có khúc mắc thật sâu. Nếu mỗi người đến chỗ này của hắn đều không được phép mà đến, thì hắn còn xưng là vương giả được sao? Tiếng động nhỏ vang lên, Trác Phàm ôm lấy con Tam Thông nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó quay người sờ sờ thân thể ấm áp của tam thủ quán nhà, giống như đang mò xuống vật của hắn, cười khẽ một tiếng: được rồi, cảm ơn người đã đưa ta tới đây, nơi này không còn chuyện của người, đi xuống đi. Khuôn mặt vừa mới còn tràn đầy ý cười đột nhiên cứng đơ lại, cơ mặt Côn Bằng khẽ run lên, nụ cười cũng tắt ngấm. Hai mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía tam thủ quán nhà, tỏ ra vô cùng tức giận. Nếu biết rằng tam thủ nhà là thủ hạ của hắn, là trợ thủ tác lực, chỉ cần nhìn sức mạnh hỗn độn thanh viêm hắn giao phó cho tam thủ quán nhà thì không cần bàn cãi, tam thủ quán nhà này tuyệt đối là tâm phúc của hắn. Một tâm phúc không được hắn đồng ý đã cho người ngoài đến phủ đệ còn làm theo lệnh của người ta, rõ ràng là có ý làm phản. Mà cách làm của Trác Phạm cũng đã đi quá giới hạn, anh ta đang đào góc tường nhà hắn. Thân là vương có vạn thú, thấy tình cảnh này làm sao không tức giận được chứ? Có điều Trác Phàm là khách từ xa đến, cũng không làm chuyện gì quá đáng, không tiện hỏi tội Trác Phàm. Nhưng tam thủ quán nhà là nô bộc của hắn, đây là chuyện khác. Cho nên Côn Bằng nhìn tam thủ quán nhà với ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn hiện rõ sát ý mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh này, thân thể tam thủ quán nhà lắc lư, bị dọa đến sắp khóc, ba đầu lắc lư vô cùng ủy khuất. Chủ nhân của ta ơi, ngươi không thể trách ta được, chuyện này do ta bị ép buộc mà. Thế nhưng Côn Bằng làm sao tin tưởng điểm này, trong lòng đã sớm nhìn Cừ Điểu không vừa mặt, hận không thể chặt hết đầu của nó xuống mới hả giận. Côn Bằng tiền bối, lần đầu tiên đến quấy rầy đã mạo muội rồi, cũng là ta kéo tác thủ cả nhà đưa tới đây, không thể sớm thông báo, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhìn hai thú, một giận dữ, một khổ sở, trong lòng Trác Phàm biết rõ, không khỏi bật cười một tiếng, không biết ý tốt hay muốn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, nhàn nhã mà nói. Ngay như vậy, Côn Bằng cả thêm giận dữ, thậm chí không chút che giấu, trong lòng oán thầm không ngớt, đây là thủ hạ của lão tử, lão tử thích làm gì thì làm, ngươi dựa vào đâu mà cầu xin chứ? Chẳng qua hắn thấy Trác Phàm có chỗ cầm dụng, vốn có thể trách mắng vạch mặt, mới hít sâu một hơi đè ép tức giận trong lòng xuống, bình tĩnh nói ra. Thế nhưng hắn còn chưa nói ra lời, Vô Tâm Thông cũng không thèm quan tâm, quát tay nói: này, như vậy thì có gì không được sao? Cha ta là người một nhà, ta là tiểu tam tử, đây cũng là nhà của cha, cha về nhà của mình thì cần gì phải thông báo? Ngài nói có đúng hay không đại bá? À đúng đúng đúng, ha ha. Khuôn mặt đờ đẫn ra, Côn Bằng thấy Vô Tâm Thông nói như vậy đành cười khan một tiếng, thuận theo mà nói: ta thuộc ở nhà, người hãy nghe kỹ, Trác Phàm là người một nhà, về sau bất cứ lúc nào hắn muốn gặp ta không cần thông báo, nghe rõ chưa? Côn Bằng lúc đầu còn cười nhẹ nhàng, cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Thục ở nhà, giống như đang tranh giành. Võ Tam Thông không có tâm cơ, những cái cảnh này cũng không hiểu rõ, cứ nghĩ Côn Bằng nghiêm khắc giáo huấn thủ hạ để hắn sau này đối xử tử tế với Trác Phàm. Thế nhưng Trác Phàm nhìn rõ được sự tức giận trong lời nói của hắn, tâm phục của mình, tâm phúc của mình lại bị một ngoại nhân chỉ bảo đến bảo đi, trong lòng không tức giận sao được chứ? Không nhìn được, Trác Phàm cười cười lắc đầu. Tam Thục ở nhà nghe vậy cảm thấy oan ức vô cùng, vội vã gật đầu, dịch bệnh không còn dám lên tiếng nữa. Còn đứng đó làm gì, qua bên cạnh hóng mát đi, một lúc lại tiễn Trác Phàm rồi đi. Lần nữa lường quyết thánh, giờ khắc này Tam Thục nhà trong mắt Côn Bằng như thế nào cũng không vừa mắt, bị la hét liên tục. Tam Thục ở nhà cầm như hến, không dám nói gì, chỉ có thể run rẩy làm theo, ngồi sớm ở một bên chờ lệnh chủ nhân phân phó. Nhìn Côn Bằng thật sâu, Vô Tâm Thông kỳ quái nói: bá phụ, hôm nay sao ngài tức giận thế, xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì, không có việc gì, ta bị đau răng. Chậm rãi khoát tay, Côn Bằng qua đó nói. Thế nhưng ngài nói như vậy, Trác Phàm kém chút phun nước miếng ra ngoài.